Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Chính khí nhập môn cần thiết vĩ đại cảnh giới làm như thế nào nhanh chóng luyện thành. Hệ thống đại gia tiếp tục cày quái thường ngày bên trong Phương Ninh, nhưng không có tại chơi game, cũng không có đọc tiểu thuyết, mà là một mực bắt được hệ thống địa đồ ngẩn người bên trong. Xoát một trận, hệ thống đại gia gặp Phương Ninh cũng không tu luyện, lại không chơi, đã ở nơi đó ngẩn người thời gian thật dài. Bởi vì vừa mới cũng có trước sụp đổ cảnh cáo, nó có chút sợ cái này, tâm lý yếu ớt, ký chủ lại phải ra cái gì bướm yêu tử. Thế là hỏi, người bưng hệ thống địa đồ đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ người phát hiện cái gì ẩn tàng không lạ thành? Phương Ninh bị hệ thống đại gia đột nhiên một cuống họng chấn động đến kích linh một cái. Lập tức im lặng, ẩn tàng trách ta có thể phát hiện được. Ta chính đang tự hỏi một cái rất vấn đề trọng đại. Hệ thống, vậy ngươi không có việc gì liền tốt. Tiếp tục suy nghĩ, ta cày quái đi. Phương Ninh, đã tới, ngươi liền thuận tiện giúp điểm bận bịu. Ta tới hỏi ngươi. Trên bản đồ cái này một cái khác điểm xanh khẳng định là chúng ta tân thu tiểu đệ Trịnh Đạo. Cái kia cùng với hắn một chỗ cái này rõ ràng vòng tròn. Kề bên này hẳn là cũng chỉ có Kiều Tử Sơn a. Hệ thống, một điểm không sai, ký chủ ngươi bây giờ thế mà cũng có thể thông qua trên bản đồ nhan sắc điểm. Nhận ra cụ thể là ai, thật là tiến bộ không nhỏ. Phương Ninh im lặng. Nói nhảm, rõ ràng như vậy, một lam tái đi hai cái tròn, trắng bệch sắc tròn, chúng ta gặp qua liền hai người, một cái quỷ vương Bồ Tát, một cái Kiều Tử Sơn, hai người bọn họ chênh lệch quá rõ ràng, ta lại nhận không ra, ta chính mình là mù lòa. Hệ thống, ngươi quan tâm hai người bọn họ làm gì? Phương Ninh, ta là tại quan tâm chúng ta tân thu tiểu đệ. Người ta Kiều Tử Sơn có tổ chức, có chỗ dựa, không tới phiên ta quan tâm. Ta trước đó không phải nói muốn cho Trịnh Đạo nhiều hơn mấy đạo bảo hiểm a? Hắn không giống ngươi, có thể đánh, có thể chịu, có thể chạy, còn có không phải người thuộc tính có thể miễn dịch các loại mặt trái trạng thái, sinh tồn năng lực mạnh đến mức so sánh liền hắn cái kia một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, tùy tiện một thương liền có thể quật ngã. Hiệp khách giáp bí mật nhiều. Cái này tiểu đệ nhưng là thông qua hệ thống quy tắc trung tâm chứng nhận. Có thể yên tâm sử dụng. Không cần lo lắng sẽ cùng người xấu cấu kết. Quá mức khó được. Cũng không thể tùy tiện tổn thất. Hệ thống, ngươi nói không sai. Vậy ngươi chuẩn bị thêm cái gì bảo hiểm? Phương Ninh, chạy nhanh cộng mai rùa. Hệ thống, vậy đơn giản a, ta tiễn hắn một cái tuyệt thế khinh công cộng thêm một môn kim trung cháo liền tốt. Người suy nghĩ lâu như vậy làm gì? Phương Ninh đổi cái này hai bút hệ thống biểu thị im lặng. Người cái kia một bộ phòng người là đủ rồi, nhưng phòng quỷ khẳng định không được. Ta muốn duy nhất một lần phối cái lập thể không góc chết phòng ngự mới được. Vừa rồi ta nhìn thấy hắn cùng với Kiều Tử Sơn về sau, trong lòng đang phù hiện qua một cái ý nghĩ, đều tại ngươi đột nhiên gọi ta một tiếng, thanh ta mạch suy nghĩ cắt đứt, hiện tại tranh thủ thời gian cho ta lại chuẩn bị tiền bồi thường một cái. Hệ thống, a, vậy ngươi tiếp tục thanh mạch suy nghĩ nối liền, ta cái này cày quái đi. Phương Ninh đưa tay chạm, ta tiền, nếu như bên ngoài bôn ba Trịnh Đạo biết Phương Ninh thế mà dạng này vì hắn hao tâm tổn trí, nhất định hội cảm thán chính hắn cái này hai ngày vất vả không có uổng phí. Lúc này hắn đang cùng Kiều Tử Sơn đang tiến hành một trận có chút đặc biệt phỏng vấn. Nhìn xem thông qua được tầng tầng tuyển bạt cái này một vị 5 tuổi tiểu bồn hữu, Kiều Tử Sơn lòng mang an lòng. Hai ngày qua chân tướng tổ chức thuộc hạ nhân viên công tác phí hết đại lực khí. Tuần tự thông qua gia đình bối cảnh khảo sát, phụ mẫu thường ngày hành vi điều tra, người hành vi thói quen điều tra, một hệ liệt phức tạp lại khoa học lưu trình. Cuối cùng mới long trọng hướng hắn đề cử cái này một vị tam quan chính. Giáo dưỡng tốt, năng lực học tập cường thần châu chân quý đóa hoa. Đồng thời mãnh liệt đề nghị Kiều Tử Sơn lập tức thu làm môn hạ. Truyền thừa chính khí phương pháp tu luyện. Trịnh huynh, ngươi tới xem một chút. Cái này một vị hoàng tiểu minh tiểu bằng hữu, thiên tư thông minh, lấy giúp người làm niềm vui. Năm nay vừa 5 tuổi, chính bên trên nhà trẻ chủ, mỗi ngày đều có thể cầm tiểu hồng hoa, tuần tự không nhặt của rơi 33 lần, trợ giúp tiểu bằng hữu ăn cơm 45 lần, chính là một cái học tập chính khí tu luyện hạt giống tốt. Trịnh Đảo gật đầu cười cười, hắn nhìn một chút đứng đối diện 4 người, một cái dĩ nhiên chính là vị kia tướng mạo lanh lợi đáng yêu hoàng tiểu minh tiểu bằng hữu. Mặt khác 3 cái đều là trưởng thành, 2 nam 1 nữ, cùng 3 người trưởng thành nói đơn giản vài câu về sau. Hắn liền trong lòng hiểu rõ, 2 người nam, một cái là chân tướng tổ chức nào đó trung tầng lãnh đạo. Một cái khác là kế thành nào đó trọng yếu cơ quan lãnh đạo. Chính là vị kia chân tướng tổ chức trung tầng lãnh đạo đệ đệ. Cũng là cha đứa bé. Nữ tử liền là mẹ đứa bé. Một vị trung thực gia đình bà chủ. Về sau Trịnh Đảo liền đi tới nơi này cái bề ngoài lanh lợi tiểu nam hài trước mặt. Ngồi xổm người xuống cười nói. Ngươi tốt a, tiểu bằng hữu, ngươi chính là tiểu minh đồng học a. Hoàng Tiểu Minh dương mắt to, nhìn xem vị này mặt mũi hiền lành thúc thúc. Đối phương xuất hiện, để hắn trong nháy mắt lắng lại rơi trong lòng một tia khủng hoảng cùng khẩn trương. Thậm chí hắn nhất thời cảm thấy chính bồi ở một bên phụ mẫu đại bá. Cũng không có đối phương dạng này hiền lành. Lúc này hai nam tử vậy đồng thời hướng hắn quăng tới cổ vũ ánh mắt. Hoàng Tiểu Minh thế là lớn mật hồi đáp. Đúng vậy a, thúc thúc, ta gọi Hoàng Tiểu Minh. Trịnh Đạo tiếp tục cùng ái nói xong. Vậy ta liền hỏi tiểu bằng hữu mấy vấn đề tốt a. Nhất định phải nói thật ra a. Hoàng Tiểu Minh không tự chủ được dùng sức chút gật đầu. Trịnh Đạo, Tiểu Minh, ngươi bình thường ở nhà thích xem tivi sao? Hoàng Tiểu Minh, ưa thích a. Trịnh Đạo, vậy có hay không ngươi khắc sâu ấn tượng? Rất ưa thích lời kịch a, cho thúc thúc chia sẻ một cái. Hoàng Tiểu Minh nghe xong, lập tức tự đắc nói xong. Có a, có a, liền là câu kia. Ai nha huy, đại gia, mời lên lầu. Mới tới cô nương nhưng tuấn tú đâu. Tiểu Minh đồng học vừa nói xong, 3 cái bồi tiếp hắn tới trưởng thành sắc mặt một cái liền cũng thay đổi. Cha đứa bé lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc, hung hăng trừng mắt về phía Tiểu Minh. Tiểu tử, trở về liền hào hào thu thập ngươi. Tiểu Minh một có sợ hay không? Trốn đến một cái khác nam tử đầu gối đằng sau, lộ ra đầu về trừng ba ba một chút. Đại bá tại, ta không sợ ngươi. Một cái khác nam tử, cũng chính là cha đứa bé ca ca. Vị kia chân tướng tổ chức trung tầng lãnh đạo, sắc mặt thì là trở nên bất đắc dĩ. Hắn sớm biết Kiều gia chính khí tu luyện nhập môn yêu cầu hà khắc. Tiểu Minh đứa nhỏ này mặc dù tư chất vô cùng tốt, nhưng liền câu này vô tâm lời nói, chỉ sợ cũng cùng này cách biệt. Đều quái chính mình cái này đệ đệ bình thường không có khác ham mê. Liền là tan tầm về nhà lão thích xem chút võ hiệp kịch nhiều tập. Mẹ đứa bé ngược lại là một thanh ôm trầm hài tử, trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Trịnh Đảo đứng dậy đối Tiểu Minh cười nói, rất tốt a, Tiểu Minh đồng học là cái nói thật ra hảo hài tử. Kiều Tử Sơn nghe vậy cũng là thở dài một hơi, vừa định nói vài lời lúc đã thấy Trịnh Đảo quay người lại nói với hắn lấy, chúc mừng ngươi a, Tử Sơn hiền đệ. Vị này Tiểu Minh đồng học, tuyệt đối có thể truyền thừa ngươi chính khí pháp môn tu luyện. Lúc này cái kia hai cái trưởng thành nam người nhất thời đồng thời hớn hở ra mặt, duy chỉ có cái kia mẹ đứa bé lại trở nên có chút sầu khổ. Ôm hài tử không buông tay, Kiều Tử Sơn nghe vậy cũng là mừng rỡ không thôi. Lập tức liền nói, cái này thật là quá được rồi. Đã Trịnh huynh đều nói như vậy, vậy khẳng định lại không có vấn đề. Hoàng tổ trưởng, còn có vị này hoàng trưởng phòng, Lưu tỷ, như vậy dựa theo chương trình, chúng ta về sau lại ký kết một cái trường kỳ bồi dưỡng hiệp nghị. Tiểu Minh đồng học về sau liền định thời gian đến chỗ của ta học tập. Ta nếu là không có việc gì, mỗi tuần đều hội dành thời gian cho hắn lần trước khóa. Ha ha, vậy sau này liền phải nhiều hơn vất vả Kiều tổ trưởng. Nói thật, ta trong lúc này nâng không tránh thân, cũng là nắm vuốt một thanh mồ hôi. Một cái không tốt liền muốn rơi tiếng người chui. Hiện tại có Kiều tổ trưởng tán thành, ta liền không sợ người khác phía sau lại nói xấu. Vị kia hoàng tổ trưởng mặt mũi tràn đầy là cười, đi lên cùng Kiều Tử Sơn nắm tay, còn vừa tự giễu nói, chỗ nào, Tử Sơn còn muốn cảm kích hoàng tổ trưởng hiểu rõ đại nghĩa. Tự mình đi làm việc, vậy ngài cùng hai vị này trước hết mang hài tử đi về nghỉ. Ta còn có việc muốn cùng vị này Trịnh huynh nói một chút. Kiều Tử Sơn bắt tay nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, các người bận bịu, chúng ta gặp lại sau. Vị kia hoạt tổ trưởng nói xong liền mang theo ba người đi. Bốn người này đi ra có khoảng cách nhất định về sau, Kiều Tử Sơn liền nghe đến đối phương bốn người bắt đầu nói chuyện. Chỉ gặp vị kia hoàng tổ trưởng ngữ khí uy nghiêm, đối bên người vị kia hoàng trưởng phòng nói xong, Vi Khang a, về sau ít nhìn chút tivi. Hài tử giáo dục bên trên phải thật tốt nghe Kiều tổ trưởng phân phó. Tiểu Minh đứa nhỏ này tiền đồ nhưng toàn trên người người ta. Là, đại ca, ta nhất định đều nghe Kiều tổ trưởng. Vị kia hoàng trưởng phòng, luận thân phận hẳn là một cái cấp bậc không thấp cơ quan lãnh đạo. Trong ngày thường cũng là rất có uy tín. Nhưng lúc này ở mình vị này trên danh nghĩa chỉ là tổ trưởng ca ca trước mặt, lại là khúm núm, mẹ đứa bé lại là có chút dầu dỉ nói. Thế nhưng, hài tử đại bá, các ngươi chân tướng tổ chức thế nhưng là thường xuyên muốn xuất nhập sinh tử một đường. Tiểu Minh bây giờ cùng vị kia Kiều tổ trưởng học tập, đem tới có phải hay không cũng phải như vậy a? Hoàng tổ trưởng cau mày. Nhưng đối mặt cái này một điểm đều tìm không ra không phải đệ muội, lại không tốt khẩu khí quá cứng. Ai, đệ muội, thời đại đã thay đổi. Trước kia có chị an nhân viên giữ gìn yên ổn, người bình thường liền có thể sống yên ổn sống qua cả một đời. Sau này coi như không nhất định, ta về sau khẳng định phải vì chân tướng tổ chức tận trung. Trước tiên cần phải an bài cho các ngươi tốt mới có thể yên tâm. Vị kia Kiều tổ học được bản sự rất lớn. Ta cái này hậu cần tổ tổ trưởng ép căn không thể so sánh. Tiểu Minh giao dạy cho hắn, nhất định có thể học được một thân bản sự. Ta vậy không cầu hắn học được bao nhiêu lợi hại, chỉ cầu để hắn có năng lực bảo hộ các ngươi người một nhà. Không cho ta hoàng gia chặt đứt hương hỏa. Bọn bốn người vừa nói vừa đi đến xa, Kiều Tử Sơn mới quay đầu nói với Trịnh Đạo, Trịnh huynh, lần này đa tạ ngươi, cuối cùng có thể chọn đến một cái tâm tư thuần lương người kế tục. Trịnh Đạo lại là lắc đầu, có chút xấu hổ nói, thật có lỗi, ta lần này lại là cùng Tử Sơn huynh đệ nói láo. Vị này Tiểu Minh đồng học, tâm tư thuần lương là không giả. Chỉ là đại khái vậy không hoàn toàn phù hợp Kiều huynh cái kia chính khí tu luyện pháp nhập môn yêu. Cầu, chí ít hắn chỉ sợ cũng không qua được ngươi trước đó cùng ta nói tới cái kia nhập môn tình quan. Kiều Tử Sơn kinh ngạc nói, ta cái kia chính khí tu luyện pháp nhập môn tình quan. Nói là tại nhìn thấy một cái mỹ nhân tuyệt thế về sau. Trong lòng muốn hiện ra thế giới thật tốt đẹp tâm tư. Nếu như có thể lại sinh ra một loại bảo vệ thế giới suy nghĩ vậy liền tốt nhất. Tiểu Minh như thế tuổi nhỏ, rất không có khả năng có bảo hộ thế giới chi lớn hướng. Nhưng vậy không hội sinh ra ý nghĩ khác à? Trịnh Đảo bất đắc dĩ. Cái này Kiều Hiền đệ là một điểm không biết. Hiện tại tiểu hài tử là cái gì đều hiểu. Hắn nói ra, nhất định hội sinh ra ý nghĩ khác. Chỉ là hắn đến cùng tuổi nhỏ. Ta tin tưởng tại Tử Sơn Hiền đệ tự thân dạy dỗ phía dưới. Vậy nhất định không dùng đến quá lâu. Hẳn là có thể đạt tới như lời ngươi nói cái kia vĩ đại cảnh giới. Kiều Tử Sơn lúc này mới yên. Lòng lại, cái này không sao. Ta có lòng tin. Chỉ là đáng tiếc ta Kiều gia tại tu luyện tâm tính bên trên cũng không có quá dễ làm pháp. Cũng chỉ có tự thân dạy dỗ một đường. Trước kia giải trí không phát đạt còn dễ nói. Hiện tại lời nói liền khó khăn quá nhiều. Khắp nơi các loại tin tức oanh tạc. Chỉ sợ muốn dẫn đạo tốt Tiểu Minh lời nói. Phải hao phí rất nhiều công phu thời gian. Trịnh Đạo cảm thấy khẽ động. Đã lời như vậy, ngươi vì sao không đi cầu trợ hai vị tôn giả? Bọn hắn thần thông quảng đại. Nhất định có càng nhanh càng tốt biện pháp giải quyết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.